Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chỉ có một độc nhất vô nhị Vân Xuyên. Ân, đại trưởng lão nặng nề mà gật gật đầu, trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm lại qua đây, nói xong, đại trưởng lão lại nhắm mắt lại, không tính toán lại để ý tới Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Biết hắn sẽ không lại mở miệng nói chuyện, nàng chậm rãi hướng thạch thất ngoại đi đến. Nhiều ít thệ Hải Minh Sơn, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, có từng gặp qua sông cạn đá mòn. Ra thạch thất, nhìn đến trong gió đêm, kia khí nuốt núi sông thân ảnh, vẫn như cũ còn canh giữ ở cửa động, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Chậm rãi đi hướng hắn, nàng dắt qua hắn tay. Diệp, chúng ta trở về đi, hảo. Rốt cuộc chờ đến nàng ra tới, hắn ghé mắt, nhìn đến nàng mắt sưng đỏ, tựa hồ là đã khóc, hắn nháy mắt dừng lại bước chân tới, đem nàng nhẹ nhàng vòng ở trong ngực, trường chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt mày, mang theo nhẹ nhẹ thương tiếc. Đây là hắn lần thứ hai thấy nàng khóc, lần đầu tiên, là bởi vì Khương Uyển Uyển, mà lúc này đây, một cổ nói không nên lời đau, cuốn tịch này hắn toàn thân. Yết hầu chỗ hướng là bị cái gì nghẹn nhở giống nhau. Hắn nhẹ giọng hỏi, Tịch Nhi, người khóc, ân, Lâm Vân Tịch hơi hơi gật gật đầu, khóe môi lại hơi hơi dơ lên khởi một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Khóc đến vui sướng đầm đìa, đồ ngốc, Long Diệp Thiên cúi đầu, yêu thương hôn hôn nàng mặt mày. Hắn môi, theo nàng mặt mày, lạc hướng về phía nàng chóp mũi, môi đỏ. Lâm Vân Tịch lẳng lặng đứng, cảm thụ được trên người hắn quen thuộc hơi thở, nàng tâm, dần dần yên ổn xuống dưới, đáy lòng một cổ ấm áp dần dần tập thượng nàng trong lòng, Long Diệp Thiên. Hôn, thực triền miên, tựa như muốn đuổi đi nàng đáy lòng yêu thương, làm nàng trong lòng chỉ có chính mình giống nhau, gió đêm nhẹ phẩy. Màu hồng phấn cánh hoa. Bay là tả nhuộm đẫm ra càng thêm lãng mạn sắc thái, thẳng đến hai người đều không thể hô hấp. Long Diệp Thiên mới thỏa mãn buông ra nàng, hắn không có rời đi nàng. Cái chán chống cái chán của nàng, thấp thuần tiếng nói, ở nàng bên môi vang lên, Tịch Nhi, bi thương đến đây kết thúc, không được ở khóc, ta sẽ thực đau lòng ân. Nhẹ nhàng thanh âm, lộ ra một cổ nhợt nhạt hạnh phúc nói xong. Hắn đem nàng bế ngang lên, chậm rãi đi phía trước đi, nàng ở trong lòng ngực hắn, có vẻ thực nhỏ xinh, làm Long Diệp Thiên trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm ý muốn bảo hộ trên thế giới này. Hắn đối bất luận kẻ nào đều có thể tàn nhẫn vô tình. Duy độc đối nàng, một giọt nước mắt liền sẽ dao động hắn toàn thế giới, cho dù hắn biết trong lòng ngực tiểu nữ nhân thực kiên cường. Nhưng vẫn là tưởng đem nàng bảo hộ đến hảo hảo, sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, đầu gối còn đau không? Hắn nhẹ giọng hỏi, không phải đặc biệt đau, ít nhất, sẽ không làm nàng khập khiễng, nàng chậm một chút đi liền hảo Tịch Nhi vì sao mà khóc? Nàng này lại quỳ lại khóc, hắn biết nhất định có nguyên nhân, chính là hắn không nghĩ hỏi. Sợ nàng đáy lòng lại sẽ khổ sở, ngày mai còn muốn lại đây sao? Hắn lại hỏi, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, hắn đều sẽ bồi ở nàng bên người, còn muốn lại đây. Sự tình đã có chuyển cơ, nhị ca nhất định có thể đem nhị tẩu cưới trở về, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng lời nói mang theo nhàn. Nhạt vui sướng, Lâm Vân Tịch bị hắn che chở, làm đáy lòng bi thương. Lặng yên xúc tới rồi trong một góc, giờ phút này nàng, thong dong lạnh lẽo, tìm không thấy nửa điểm bi thương khổ sở dấu vết để lại, cách đó không xa. Nam Cung Vân Xuyên tránh ở thật lớn cây đa phía sau. Nghe hai người đối thoại, hắn đáy lòng từng đợt co rút đau đớn. Hắn mỗi hô hấp một chút, đều cảm thấy toàn thân đau không thể chịu đựng được, nhìn muội muội vì chính mình sự tình bị thương. Hắn đáy lòng rất đau, chuyện này, không nên từ Tịch Nhi tới thừa nhận, hắn nhìn liếc mắt một cái ba cái trưởng lão bế quan địa phương. Lại nhìn nhìn Long Diệp Thiên trong lòng ngực muội muội, hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên, kia tươi cười, mang theo một cổ nồng đậm đau lòng. Tịch Nhi, cảm ơn ngươi, ngày mai, nhị ca cùng ngươi cùng nhau đối mặt, đây là nhị ca phải đi lộ, như thế nào có thể làm Tịch Nhi ngươi một người đi thừa nhận đâu. Ở hắn biết Khương gia cùng Nam cung gia sự tình về sau, hắn liền làm tốt rất đúng chuẩn bị, vô luận như thế nào, hắn đều phải cùng Ảnh Nhi ở bên nhau. Nam cung Vân Xuyên vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Thẳng đến Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đi xa, nàng mới chậm rãi từ đại thụ phía sau đi ra, Nam cung Vân Xuyên về tới Khương Mộng Ảnh trong viện ra. Như vậy sự tình về sau, Khương gia người cũng ở mở một con mắt nhắm một con mắt, cái này làm cho luôn luôn thực quân tử Nam cung Vân Xuyên, cũng không ở quân tử, cùng Khương Mộng Ảnh cùng giường mà miên, hắn sẽ đối Ảnh Nhi phụ trách, có phu thê chi thật, thành hôn cũng biến thành chỉ là một cái hình thức đứng ở viện ngoại. Nam cung Vân Xuyên thật sâu mà hô hấp một chút, trong viện mùi hoa, làm hắn vui vẻ thoải mái, thật sâu hô hấp một chút. Hắn trầm trọng đáy mắt lại biến trở về thong dong ôn nhuận. Sửa sang lại hào tự mình cảm xúc lúc sau, Nam cung Vân Xuyên mới chậm rãi vào nhà đi. Vân Xuyên, ngươi đi đâu, đi như thế lâu? Khương Mộng Ảnh ngồi ở cửa cách đó không xa trên bàn, uống nước trà, chờ hắn trở về, nàng chậm rãi đứng dậy. Cho dù mùa hè, buổi tối vẫn như cũ thực nhiệt, nàng chỉ một thân màu trắng trung y. Trắng nõn gợi cảm xương quai xanh lộ ra một tảng lớn, Nam cung Vân Xuyên nhìn thong dòng ánh mắt sâu thẳm vài phần, đi xem Tịch Nhi, Nam cung Vân Xuyên nói đơn giản một câu, ôm lấy nàng hướng giường đi đến, đem nàng nhẹ nhàng an trí trên giường ngồi xuống, hắn ánh mắt mềm nhẹ mà nhìn nàng, nói, Ảnh Nhi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai sáng sớm, chúng ta đi bái kiến ba vị trưởng lão. Đây là chúng ta hẳn là phải đi lộ, hảo. Khương Mộng Ảnh nhanh chóng gật gật đầu. Nếu là các nàng phải đi lộ, nàng cùng hắn cùng nhau đối mặt, Tịch Nhi có khỏe không? Này hai ngày, làm nàng một người đi đối mặt ba vị trưởng lão, thật là vất vả nàng. Khương Mộng Ảnh đáy mắt hiện lên một tia áy náy, nàng thực thích cái kia kiên cường Tịch Nhi, không có người ngoài ở thời điểm, nàng liền sẽ kêu nàng nhị tẩu. Nàng trong lòng thực cảm kích nàng tán thành. Nam cung Vân Xuyên khóe môi hơi hơi giơ lên, ra vẻ nhất phái nhẹ nhàng. Quân thượng rất thương yêu Tịch Nhi, Tịch Nhi thực hảo, kỳ thật, hắn biết muội muội thật không tốt, quỳ 12 cái canh giờ, đầu gối bị thương, tiến vào vào đại trưởng lão thạch thất, ra tới thời điểm, mắt vẫn là sưng đỏ, những việc này, Tịch Nhi đều không nghĩ cho hắn biết. Kia hắn cũng liền làm bộ không biết, vậy là tốt rồi. Khương Mộng Ảnh nhìn hắn mím môi, tiếu lệ dung nhan thượng mang theo một mặt thẹn thùng. Thanh âm mềm nhẹ mà thẹn thùng. Vân Xuyên, chúng ta nghỉ ngơi đi. Vân, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, Khương Mộng Ảnh hướng trong biên nằm đi. Tỉnh lại lúc sau, nàng biết là mẫu thân thiết kế nàng cùng Vân Xuyên, chính là nàng một chút đều không hối hận. Nàng chính là phải làm Vân Xuyên thê tử, trên thế giới này, chỉ có một độc nhất vô nhị Vân Xuyên, cho nên, cho dù có ở đại khó khăn, nàng đều không sợ, nghĩ đến chính mình phía trước thiếu chút nữa chết. Nàng trong lòng kỳ thật thực hối hận, cùng với tim chết, không bằng tỉnh lại lên, đã chết, liền cái gì đều không có, cùng với chết, không bằng lấy bọn họ đối kháng, còn có một đường sinh cơ. Nam cung Vân Xuyên nằm ở nàng bên người, nhẹ nhàng ủng quá nàng, đáy lòng tràn đầy thỏa mãn, một tia ngọt ngào dưới đáy lòng nổi lên, cứ như vậy lẳng lặng ôm nàng đi vào giấc ngủ. Hết chương.